Ngàn hoa tươi thắm như đang đón đưa gọi mời, cùng nhau ngây ngất với bao nỗi vui tuyệt vời. Ngàn hoa tươi thắm đem hạnh phúc cho bao người. Da di da di da, di da da di da, đầm di da di da, đầm di da di da, đầm di da di da, đầm di da di da, đầm di da di da, đầm di da di da. Ta mơ với lá hoa. Đang một phút giây ta quấn quýt bên em, ta bay lững lờ giữa trời mây đà già, ta bay vật vơ với cõi mơ một đời với lá hoa. Đầm đi đa đi đa, đầm đi đa đi đa, đầm đi đa đi đa, lòng xót xa cùng muôn hoa. Đầm đi đa đi đa, đầm đi đa đi đa, đầm đi đa đi đa, một đời cùng muôn hoa. Bao say đắm mỗi phút giây ta quấn quýt bên em, ta bay lững lờ giữa trời mây rạt rào, ta bay vần vơ với cõi mơ một đời với lá hoa. Đầm đi đa đi đa, đầm đi đa đi đa, đầm đi đa đi đa, nông dân xưa cùng muôn hoa. Đầm đi đa đi đa, đầm đi đa đi đa, đầm đi đa đi đa, một đời cùng muôn hoa. Đầm đi đa đi đa. Dum di da di da, dum di da di da, dum di da di da, dum di da di da.